Chương 1076, Nữ tướng 14. Trong phòng trừ Duẫn lão gia tử cùng Triệu thị, Phùng thị tại, cái khác trừ đứa nhỏ bên ngoài người đều tại. Nhìn đến Duẫn Chính vào cửa, mọi người mắt thẩm vẩy xuống tại trên người của hắn, giá thế này cùng Tam Đường hội xét hỏi giống nhau, Duẫn Chính trong lòng bình tĩnh, đối hôm nay tình huống đã muốn trong lòng hiểu rõ. Đệ nhất làm khó dễ là Duẫn lão gia tử, hắn trực tiếp dùng khói túi nồi một đập mép giường, bình tĩnh thanh âm nói: "Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi tại trấn trên thuê xuống cái cửa kia mặt là sao?" Thế này không đợi Duẫn Chính trả lời, một bên Phùng thị cũng đã khẩn cấp ngắt lời: "Nhị ca vẫn là không cần nghĩ nói dối hảo. Ta hai ngày nay đi theo nhị ca đi vài chuyến trấn trên, tận mắt nhìn đến nhị ca tại trấn trên mướn một cái cửa hàng. Nhị ca vẫn là giải thích, ngươi đến cùng nơi nào đến tiền, có phải hay không ngày thường tích cóp vốn riêng có tiền không nói toàn bộ giao cho cha mẹ, ngược lại tự mình đi mua sắm chuẩn bị tài sản riêng. Nhị ca đây là không đem cha mẹ không coi vào đâu a?" Duẫn Chính không để ý đến Phùng thị, mà là nhìn về phía Duẫn lão gia tử cùng Triệu thị: "Ta tại trấn trên quả thật có một cái mặt tiền cửa hiệu, cha mẹ muốn thế nào không bằng nói thẳng đi." Triệu thị hừ lạnh một tiếng: "Ngươi còn biết ta là người nương, khó chịu không lên tiếng liền làm chuyện lớn như vậy nhi, đây là coi ta là người ngoài để phong a? Ta mà khi không khởi ngươi kêu cái này tiếng nương." Một bên Duẫn lão gia tử đốt thuốc hít vài hơi, phun ra nuốt vào ra một mảnh xương khói đến, sắc mặt nặng nề im lặng sau một lúc lâu mới mở miệng: "Nhà chúng ta không ai là làm sinh ý dự đoán, ngươi kia mặt tiền cửa hiệu bán a, vừa lúc ngươi tam đệ sắp đi thi, bán mặt tiền cửa hiệu tiền cho ngươi tam đệ đi thi dùng. Ngươi ngày sau cũng đừng suy nghĩ làm sinh ý loại này không thực dụng chuyện, trong tay ngươi tiền cho ngươi tam đệ đi thi mới là lớn nhất đầu tư, ngày sau ngươi tam đệ có tiền đồ, ngươi mới là thật được lợi đâu." Duẫn Chính bị Duẫn lão gia tử vô sỉ cho giận nở nụ cười: "Cha đây là đang coi ta là thành ngốc tử sao? Vẫn là cha quên ngươi, lúc trước phu tử nhưng là nói rõ ta là đọc sách dự đoán, tuyệt đối so với tam đệ thông minh. Đây mới thực sự là đại tiền đồ đâu, nhưng mà kết quả lại như thế nào? Tam đệ một trận khóc cầm ý, cha liền tự tay đoạn tuyệt của ta tiền đồ, như thế đại thủ. Cha làm sao có thể cảm thấy ta sẽ không nhớ rõ đâu, một cái lúc trước liền có thể dùng loại thủ đoạn này đoạn tuyệt ta tiền đồ nhân. Cha cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngày sau tam đệ phát đạt, thật sự hội ký của ta ân, trong tay ta tiền, vĩnh viễn không có khả năng hoa tại tam đệ trên người. Cha ngươi sẽ chết này tâm đi." Duẫn lão gia tử bị Duẫn Chính không chút khách khí lời nói trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Duẫn lão gia tử vừa xấu hổ lại giận nộ, nhịn không được giận dữ: "Ngươi tiểu xuất sinh này là tại ghi hận ta sao? Một đám người sinh hoạt, tổng muốn có người trả giá, nhượng người có năng lực ra mặt, những người khác mới có thể làm tốt lắm. Ngươi xuất sinh kia chính là không hiểu được đạo lý, việc này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngày mai ta liền làm cho người đi đem mặt tiền cửa hiệu bán đi, ngươi trong khoảng thời gian này cho ta thành thành thật thật ở nhà, không chuẩn ngươi lại đi trấn trên." Duẫn Chính cười ha ha, cười đến rơi nước mắt. Tuy rằng sớm đã biết sẽ là kết quả này, nhưng thật sự đối mặt một ngày này, Duẫn Chính vẫn là khó tránh khỏi nhịn không được cảm thấy trái tim băng giá. Duẫn Chính cười đến rơi nước mắt, thật vất vả mới ngưng được cười to, đối bị hắn cười đầy mặt mạc danh kỳ diệu Duẫn lão gia tử nói: "Người có năng lực, ngươi là đang nói cười sao? Nhà chúng ta mấy cái nhi tử trong, luận làm người xử sự tam đệ so ra kém đại ca, luận đầu não thông minh hắn so ra kém ta. Luận kiên định chịu làm so ra kém tứ đệ, hắn là trong nhà nhất người có năng lực, đây thật sự là ta đã nghe qua đáng cười nhất chê cười. Tam đệ hắn không phải nhất có năng lực, hắn chỉ là nhất được cha mẹ các ngươi thiên ái nhân mà thôi. Lời thật nói với các ngươi, trấn trên cái kia cửa hàng mặc dù là của ta, đó cũng không phải là ta mua, ta chỉ là mượn cái kia cửa hàng nửa năm dùng đến làm sinh ý mà thôi. Đúng rồi, ta thuê kia cửa hàng tiền đều là mượn đòi tiền, 200 lượng bạc. Trong nửa năm còn 300 lượng, một năm sau còn 400 lượng, hai năm sau còn 1.000 lượng. Nếu đem cửa hàng cho ta bán, ta không thể kiếm tiền còn cái này đòi tiền, ngày sau tiền này nhưng là phải cả nhà cùng nhau còn, cha mẹ cần phải nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không bán của ta cửa hàng. Cái gọi là đòi tiền chính là vay nặng lãi." Duẫn Chính gần như là mang ác ý đem câu nói sau cùng nói ra, quả nhiên thành công thấy được Duẫn lão gia tử cùng Triệu thị. Duẫn Thành Phùng thị đại biến sắc mặt: "Ngươi nói cái gì ngươi thế, nhưng mượn đòi tiền đệ nhất lên tiếng không phải Duẫn lão gia tử, mà là Duẫn Thành. Duẫn Thành là người đọc sách, cho nên so trong nhà người càng hiểu được đòi tiền nguy hại, sở hữu dính lên đòi tiền đối với người ta, không có không bị buộc táng ra bại sản, chỉ cần mượn đòi tiền, đó chính là cái không đáy, không có trả đủ thời điểm. Duẫn Thành gần như là lập tức liền làm ra quyết định thật nhanh đối Duẫn Lao gia tử cùng Triệu Thị nói, cha, nương, chuyện này phiền toái, chúng ta nhất định phải lập tức cùng nhị ca đoạn tuyệt quan hệ. Những kia cho vay nặng lãi tiền nhân hung ác đến cực điểm, giống như hút huyết địa, chỉ cần bắt được nhân, không đem này ra nhân biến thành táng ra bại sản là sẽ không bỏ qua. Nếu chúng ta vẫn cùng nhị ca là người một nhà, như vậy này đó đòi tiền chúng ta liền muốn cộng đồng gánh vác, chúng ta người một nhà liền tính bóc lột thậm tệ đều trả không xong này đó đòi tiền. Chúng ta bây giờ việc cấp bách, nhất định phải ở những kia cho vay nặng lãi tiền người tới tìm nhị ca thu nợ lúc trước đem nhị ca một nhà phân ra đi. Không, nhìn phân ra là không được, phân ra chúng ta cùng nhị ca vẫn là người một nhà, những kia thu đòi tiền nhân vẫn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải cùng nhị ca đoạn tuyệt sở hữu thân duyên quan hệ, từ nay về sau nhị ca cùng chúng ta lại không quan hệ liên, sống hay chết chúng ta đều không lại quản, như vậy mới có thể né tránh những kia cho vay nặng lãi tiền nhân. Tuy rằng thai vạ đến nơi chỉ lo tự vệ là người bản năng, nhưng mà lạnh bạc đến trình độ như thế, cũng vẫn là hiếm thấy. Duẫn Chính không nói một lời cười lạnh nhìn Duẫn Thành vẻ mặt vội vàng muốn cùng hắn bỏ ra quan hệ bộ dáng, trong lòng không có cái gì hỉ nộ, chỉ có tất cả sắp như nguyện thả lòng cảm giác. Duẫn Chính biết Duẫn Lao gia tử cùng Triệu Thị sẽ không phản đối Duẫn Thành quyết định, quả nhiên Duẫn Lao gia tử cùng Triệu Thị sắc mặt trắng bệch nghe qua Duẫn Thành đối vay nặng lãi đáng sợ miêu tả, sau đó không chút do dự đồng ý đề nghị của Duẫn Thành. Thời đại này nhân chú ý hiếu đạo, vô luận phụ mẫu làm cái dạng gì quá phận sự, cho dù là giết nhi tử, cũng sẽ không nhận đến bất kỳ nào trừng phạt, thậm chí khiển trách cũng rất ít. Đây là rất nặng tình thân một mặt, nhưng mà mặt khác, thế giới này lại có một cái cực kỳ lạnh bạc ý tưởng, người một nhà liền xem như phụ mẫu thân nhân, cũng có thể đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Chỉ cần đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, cũng sẽ bị người chung quanh cam chịu vì là hai bên nhà, ngày sau đừng nói một nhà phát đạt sau đối một khác ra hờ hững. Chính là một nhà đối một khác ra suy sụp dưới giếng thạch tất cả mọi người sẽ không sẽ ở tình thân đạo đức phương diện khiển trách đối phương. Một khi đoạn tuyệt quan hệ, chính là thật sự triệt để đoạn tuyệt tất cả quan hệ, chẳng sợ tình thân cũng sẽ bị một đao chẳng tuyệt.